Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, Đại Nguyệt Quốc, Thiên Tài, ba kiếm bên trong giết không được các ngươi, coi như ta thua. Câu nói này truyền ra, lập tức làm nổ toàn bộ Thánh Nguyệt Tông đệ tử. Móa, ngươi hắn sao là mọc ra ba đầu sáu tay sao? Dám như thế cuồng, sẽ có người thu thập ngươi. Tiểu huynh đệ, đừng quá cuồng, Mã Đức. Chờ lão tử đi lên đem vật nhỏ này đầu vặn xuống đảm đương bắt rượu uống rượu, vị sư huynh kia. Xuất chiến, giết người này, toàn bộ Thánh Nguyệt Tông bên trong võ giả. Nhao nhao kêu lên, lúc này, Tống Long bay vọt qua mọi người đỉnh đầu. Rơi vào chiến trường chi thượng, Thánh Nguyệt Tông, Tống Long, đến đây lãnh giáo cao chiêu. Tống Long rơi vào trong sa trường, tự giới thiệu sau đó, hai mắt lóe lên sát ý lạnh như băng, đối lấy Lâm Bạch xung phong liều chết mà đi. Quá tốt, Tống Long sư huynh xuất thủ, tiểu tử này chết chắc, hừ. Tống Long sư huynh thật là chúng ta Thánh Nguyệt Tông bên trong Đại Nguyệt Thất Quyền một trong. Thiên võ cảnh bát trọng tu vi, hoàn toàn không phải tiểu huynh đệ này có thể so sánh với. Tống Long sư huynh nỗ lực lên, cho chúng ta Thánh Nguyệt Tông tranh một hơi thở. A, từng cái Thánh Nguyệt Tông võ giả kêu lên. Tống Long, Thánh Nguyệt Tông Đại Nguyệt Thất Quyền một trong. Cái gọi là Đại Nguyệt Thất Quyền, tự giống với là Thương Hải Vân Thiên Cung nội cung tứ hoàng thất vương một dạng nhân vật thiên tài. Tại Thánh Nguyệt Tông bên trong, có Tam Anh Tứ Kiệt, Thánh Nguyệt Ba Kiếm, Đại Nguyệt Thất Quyền, Thánh Nguyệt Chi Vương, chờ các loại, chờ, danh hào. Bên trong, Thánh Nguyệt Chi Vương, chính là Thánh Nguyệt Tông Thánh Tử. Lần này chưa có tới biên cương, mà là tại bế quan đột phá. Trừ Thánh Nguyệt Chi Vương, lần lượt sắp xếp mà xuống theo thứ tự là Thánh Nguyệt Ba Kiếm, Tam Anh Tứ Kiệt, Đại Nguyệt Thất Quyền các loại danh hào thiên kiêu. Tống Long tất nhiên có thể trở thành là Đại Nguyệt Thất Quyền chi lực võ giả, nhất định có được hơn người thực lực. Mãnh Long Quyền chi Mãnh Long Quá Giang, Tống Long lăng không đánh tới, quyền mang tựa như có thể vỡ vụn chư thiên đồng dạng rơi xuống. Một quyền rung động xa trường, vạn trượng bụi bậm bay lên trời. Mãnh Long, ta xem ngươi là một cái trùng a, một kiếm giết ngươi. Lâm Bạch hai mắt lạnh lẽo, phong lôi thần rực khẽ động. Lâm Bạch uyển như điện chớp tới gần Tống Long. Bạch Ngân chiến thể lực lượng ngạnh kháng xuống Tống Long một quyền này. Tống Long kinh hô một tiếng, ngươi sức mạnh thân thể cư nhiên như thế cường đại, hừ, chảm. Tại Tống Long kinh hô nháy mắt, Lâm Bạch đã sớm chuẩn bị xong thanh ta kiếm tất thắng một kiếm mani thông thiên triệt địa kiếm. Quang, so minh nguyệt còn muốn sáng sủa, một kiếm nổi giận chém mà xuống. Tống Long một kiếm trực tiếp bị chém giết thành hai nửa. Tiên huyết văng khắp nơi mà ra, toàn trường vắng vẻ, mặc kệ là Đại Nguyệt quốc võ giả vẫn là Thần Võ quốc võ giả. Lúc này toàn bộ đều há hốc mồm đồng dạng nhìn lấy Lâm Bạch. Cái gì, ta không nhìn lầm đi, phò mã giao ngạnh kháng Tống Long một quyền. Còn đơn giản một kiếm đưa hắn đánh chết, ngươi không nhìn lầm. Huynh đệ, bởi vì ta cũng nhìn thấy, đã như vậy. Vậy đã nói rõ phò mã ra thực lực. Còn tại Đại Nguyệt Thất Quyền những thứ này thiên kiêu phía trên, không sai. Phò mã ra uy vũ, Thần Võ quốc trên tường thành, lần nữa truyền đến núi kêu biển gầm hoan hô. Tống Long sư huynh chết. Điều này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Thân là Đại Nguyệt Thất Quyền, quyền pháp như vậy được Tống Long sư huynh, làm sao có thể đều không có thương tổn được người này? Một đám Thánh Nguyệt Tông võ giả khó có thể tin nói rằng, lúc này tại nguyên bổn Tống Long vị trí bên cạnh. Một cái khác đại hán khôi ngô đứng lên, thống khổ hô: Tống Long sư huynh, ta báo thù cho ngươi. Cái này đại hán khôi ngô lay động tiến độ, tựa như một con trâu hoang đồng dạng lao ra đại quân trong phương trận. Là Tô Thiết, lại là một vị đại nguyệt thất quyền một trong. Tô Thiết cùng Tống Long là huynh đệ sinh tử. Bây giờ Tống Long chết trận, Tô Thiết nhất định phải báo thù cho hắn a. Tô Thiết cũng không phải là Tống Long dễ đối phó như vậy. Hắn không chỉ là một cái quyền pháp cao thủ, hơn nữa còn là một vị luyện thể giả. Tô Thiết sư huynh nỗ lực lên, nhìn thấy Tô Thiết xuất chiến, nhất thời lần nữa kích khởi Đại Nguyệt Quốc chư vị tướng sĩ cùng Thánh Nguyệt Tông chư vị đệ tử ý chí chiến đấu, nhao nhao cho Tô Thiết nỗ lực lên đứng lên. Tô Thiết xông tới đi ra, nhìn thấy bị chém giết thành hai nửa Tống Long thi thể, mặt lộ vẻ thống khổ. Lâm Bạch nhìn lấy Tô Thiết, hỏi: ngươi là Liễm Thi, vẫn là tới đánh lộn? Ta là tới cho ngươi Liễm Thi. Chịu chết đi. Tô Thiết bị Lâm Bạch hỏi lên như vậy, nhất thời cuồng nộ, bắp thịt cả người bên trong bộc phát ra một cổ cường đại lực lượng, chấn đắc mặt đất cát đá đều bốc lên thượng thiên. Luyện thể giả, Lâm Bạch kinh hô một tiếng, hai mắt lộ ra dị quang. Tại Tô Thiết một quyền đánh tới nháy mắt, Lâm Bạch một kiếm đối chọi mà lên. Ngươi luyện thể giả, lẽ nào ta thì không phải là sao? Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, kinh phong kiếm pháp, phong kiếp. Tô Thiết mặc dù sức chiến đấu mạnh nổ, một quyền oanh kích mà đến, nhưng không có bao nhiêu lực lượng, chí ít Lâm Bạch không có cảm giác được bao nhiêu lực lượng. Bạch Ngân chiến thể ung dung chống được Tô Thiết một quyền. Cùng lúc đó, Lâm Bạch một kiếm phản kích mà lên. Ha ha, ngươi kiếm pháp là không có khả năng thương tổn được ta. Ta thật là luyện thể giả. Tô Thiết cười như điên. Thật sao? Ta trong tay cầm thật là lục phẩm linh khí. Đừng nói ngươi là mắt thường phàm thai, coi như là thần, lão tử một kiếm này cũng có thể chém xuống hắn một cánh tay. Chết đi cho ta. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm nổi giận chém mà xuống, mang theo lực lượng kinh khủng, một đạo kiếm quang trùng kích vào đến. Tại Tô Thiết trong mắt nhanh chóng phóng đại, thẳng đến đạo kiếm khí này bắn trúng Tô Thiết nháy mắt. Hắn mới hiểu được, chính mình căn bản là không có cách lập tức một kiếm này. Phúc duy, Tô Thiết đầu lâu bị Lâm Bạch một kiếm chém bay. Huyết trụ từ yết hầu vị trí sông lên trên cao ba thước cao. Ba cái hô hấp về sau, mới chậm rãi rơi xuống. Tô Thiết sư huynh, cư nhiên cũng chết. Tô Thiết sư huynh thật là thiên võ cảnh bát trọng a. Điều này sao có thể? Đây là gạt người a. Một đám Thánh Nguyệt Tông đệ tử uể oải nghiêm mặt nói rằng, được xưng Đại Nguyệt Quốc bên trong quyền pháp tối cường Đại Nguyệt Thất Quyền, bây giờ đã có hai cái chết ở Lâm Bạch dưới kiếm, Ni Tô Thiết cùng Tống Long chết trận, làm cho cả Đại Nguyệt Quốc cùng Thánh Nguyệt Tông bên trong đều tràn ngập một tia chán chường uể oải khí tức. Tô Thiết cùng Tống Long không chỉ có tại Đại Nguyệt Quốc bên trong có cực mạnh uy danh, ngay cả tại quân đội cũng là đối hai người bọn họ gấp bội cảm thấy tôn sùng. Bây giờ hai người chết trận, đối với các tướng sĩ sĩ khí thật là một cái trọng kích. Phò mã gia uy vũ, Sở Giang Lưu tại trên tường thành kích động nổi gân xanh, đối lấy Lâm Bạch điên cuồng gào thét: Phò mã gia, ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Ha ha ha, Sở Giang Lưu đắc ý vênh váo, căn bản không biết mình đến tột cùng đang nói cái gì. Trưởng công chúa nghe thấy câu nói này, tức giận bạch liếc mắt Sở Giang Lưu, lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong ánh mắt tràn ngập nhu tình, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Lâm Bạch nghe thấy câu nói này, cau mày quay đầu liếc mắt nhìn Sở Giang Lưu. Thật là tại Sở Giang Lưu bên người mấy cái kia thế tử gia lại kích động kêu. Hắn đang nhìn ta, ta thiền, phò mã gia đang nhìn ta. Ta thật kích động, trong lòng ta có đầu nai nhỏ tại đi loạn, nói nhảm. Hắn đang nhìn ta, phò mã gia xem là ta, các ngươi một đám xấu bức. Phò mã gia nhìn ngươi gì đây? Rõ ràng xem là ta, các ngươi có xấu hổ hay không? Những thế tử này ra mỗi cái kích động nói rằng, Thác Bạt Phong khí từ trên long ỷ đứng lên, giận dữ hết, Đường Thiên Hạo, ta muốn cái này nhân loại mệnh. Thác Bạt Phong cảm giác được chính mình trong quân sĩ khí tại đây biến mất. Cái này một cổ từ Nam Ninh quan giết đến Gia Nguyệt quan như hồng sĩ khí. Tại đây biến mất, Thác Bạt Phong minh bạch, hiện tại nhất định muốn giết Lâm Bạch, mới có thể vãn hồi sĩ khí. Hết chương.